Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số bao nhiêu đây nhỉ? 559 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Ok. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là đang quánh nhau lung tung phèng hết cả rồi. Cùng với đó là thế lực của Bạch Chủ đã lộ ra. Yêu Tăng Nam Ba đã khôi phục cảnh giới thần hồn. Liệu rằng tiếp theo đây sẽ có những diễn biến gì? Vì các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên một viên tinh cầu hoang phu, một đại hán tay cầm đao nhìn quanh bốn phía hỏi. Chung quanh, có ba người hình thành tam giác vây chặt lấy hắn. Một người trong đó che kín phần bụng rớm máu, chỉ kiếm cười lạnh nói. Lá gan không nhỏ, cả người của giám sát hữu bộ cũng dám động. Giám sát hữu bộ? Hán tử bị vây ở chính giữa vội vàng khoát tay giải thích nói. Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Người không nói sớm là người của giám sát hữu bộ. Hán tử che tay phần bụng, phì một tiếng. Phì, bây giờ mới biết hiểu lầm. Sức mạnh vừa nãy đi đâu cả rồi? Hán tử cầm đao cười khổ nói. Thực sự là hiểu lầm, ta là người của quận anh hội vâng lệnh trên giám thị động tĩnh phụ cận. Phát hiện người thần thần bí bí. Cho là người sẽ làm gì bất lợi với ta. Nếu sớm nói mình là quận anh hội thì khẳng định đã không việc gì. Các vị, nói đến cùng đều là người mình. Đều làm việc cho thiên cung. Còn mong hạ thủ lưu tình. Có chỗ nào không phải, ta nguyện xin lỗi. Quần anh hội, ba người nhìn nhau, nghe được đối phương nói là giám thị động tĩnh vùng tinh vực này, đoán rằng cũng nhận được nhiệm vụ tương tự với bên này. Một người trong đó liền hỏi, làm sao chứng minh được ngươi là người quần anh hội? Cái này thì đơn giản, hai bên xác minh một lúc không phải có thể kiểm tra ra. Hắn tử cầm đao có thể nói là khẩu cẩn không ngừng. Hạo Hán tinh không, một con hắc long năm chảo hung tợn, trao lượng giữa trời, xung quanh là hơn ngàn vạn nhân mã hộ vệ. Miêu Nghị đứng trên tay vịn đầu hắc long quay đầu nói, người của giám sát hữu bộ cũng nhận được nhiệm vụ tương tự. Dương Triệu Thanh đứng phía sau gật đầu nói, tin tức từ đường nhân bên kia truyền đến nói là như thế. Dương Khánh sờ lên tròm râu, có thể hiểu được đại quân chinh chiến khắp nơi là lệnh cấm hành chi. Bây giờ thanh chủ tất nhiên rất thiếu hụt tài mắt, để quần anh hội chấp hành nhiệm vụ tương tự với giám sát hữu bộ cũng là điều bình thường. Nhân thủ giám sát hữu bộ vốn không nhiều, không có khả năng tung lưới giám thị khắp nơi. Dự tính đa phần đều tiềm phục quanh lối vào vùng tinh môn. Quần anh hội cũng làm việc này, vương gia không ngại để người quần anh hội chủ động, động thủ với người giám sát hữu bộ, san trừ sạch sẽ tai mắt của thanh chủ, để thanh chủ biết quần anh hội cũng phản bội hắn. Lại thêm một lần đả kích. Thành Thái Trạch đứng một bên nghe mà ngấm ngầm kinh tâm. Ngay cả quần anh hội cũng bị Ngư Hữu Đức khống chế. Miêu Nghị trầm ngâm, làm như vậy không phải là không được. Chỉ là nếu làm thế, không khéo sẽ bảo lộ ảnh vệ trong nội bộ quần anh hội. Nhưng vừa nghĩ lại cũng không còn cách nào khác, bèn gật đầu ừ một tiếng. Cái gì? Điều này sao có thể? Đằng Vương Phủ, trong đại điện, Đằng Phi đứng trước tinh đồ la bàn ngạc nhiên quay đầu. Đằng Trung sắc mặt sầu khổ nói, không sai, người mặt dưới nhìn thấy Ngưu Hữu Đức ngự giá một con hắc long tọa kỵ, tự thân thống lĩnh nhân mã sông quan, đã giết vào cảnh nội đông quân chúng ta, xem ra đến thẳng nơi này. Đằng Phi ngây ngốc hồi lâu, không biết nói gì, hắn cho rằng Miêu Nghị chỉ là hù dọa mà thôi, ai ngờ đối phương không ngờ làm thật. Đánh thật tới nơi rồi, không khỏi mở miệng, mắng to nói. Họ Ngưu này là con chó điên, bản vương không chọc hắn, cũng không quấy hắn. Không nghĩ đi ứng phó đại quân thanh chủ cứ phải nghe bản vương là sao? Lập tức thông chi nhân mã theo bản vương chuyển rời, trên dưới vương phủ triệt đi hết. Đồ tạp chủng, hiếp người quá đáng, bản vương không dễ qua, ngươi cũng đừng tưởng dễ qua. Đại quân hành quân nhanh như gió, Long Phượng hộ tống theo sau. Trong Long Liễn xa giá, Thượng Quan Thanh chậm chậm thả xuống tinh đinh, sắc mặt khó coi, đang bộ muốn nói lại thôi. Ánh mắt thanh chủ khẽ điếc sang, có chuyện gì thì cứ nói. Thượng Quan Thanh hơi khom người nói, bệ hạ, hoàng phủ gia có một ảnh vệ may mắn thoát hiểm đào ly ra được. Mấy người khác đồng thời chuyển ánh mắt nhìn sang, thanh chủ híp mắt nói, có ý gì? Hạ hầu, hầu kết Thượng Quan Thanh nhún động một cái, cắn răng trả lời, hoàng phủ gia cấu kết như Hữu Đức phản rồi, phát động đột tập ảnh vệ cài cắm trong hoàng phủ gia, chỉ có một ảnh vệ may mắn thoát hiểm. Lời vừa nói hết, cẩn thận dương mắt lên, lập tức đối mặt với nhãn thần như muốn ăn tươi nuốt sống của thanh chủ, vội vàng cúi đầu. Thanh chủ hằng hắc cười lạnh một tiếng. Thượng quan, quân anh hội được ngươi khống chế không sai. Thượng quan Thanh vội nói, bệ hạ, lão nô làm sao triệt để phó thác quân anh hội cho người ngoài. Ngoài mặt, cố nhiên do hoàng phủ gia khống chế quân anh hội, thực ra mặt dưới quân anh hội có không ít người do lão nô an bài. Hoàng phủ gia nghe lời thì thôi, nếu không nghe lời, lão nô lập tức khởi động mặt dưới. Nếu không phải sự tình đã đến nước này, thanh chủ thật muốn một cước đá văng hắn đi. Loại cảm giác phá cổ đoạn người đấm, phá tường chúng nhân thôi này, khiến hắn nín một bụng hỏa. Nhà dột gặp phải đêm mưa, khắp nơi đều là người phản bội, khiến hắn cảm thấy thiên hạ đã triệt để thoát ly tầm khống chế của mình. Khăng khăng đúng lúc này, cao quan thu lại tinh linh nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thanh một cái, hướng thanh chủ chắp tay. Bệ hạ, người giám sát hữu bộ tuần chỉ hành sự, bố trí tại các mắt yếu địa, bởi vì quan anh hội nhận được nhiệm vụ tương đồng, nơi bố trí nhân thủ tốt nhất lại chỉ có mấy chỗ. Song phương rất dễ chạm mặt nhau, cộng thêm quan anh hội có lòng tra tìm. Tóm lại, không ít thám tử của hữu bộ bị quan anh hội tập kích, tổn thất không nhỏ, bị quan anh hội phá rối. Thám tử bố trí tại các nơi thành loạn một đoàn, đang chính công kích lẫn nhau. Nhân tử hữu bộ khá không cách nào phát huy tác dụng tai mắt như bình thường. Thanh chủ hung hăng nhìn chăm chăm Thượng Quan Thanh, kẻ sau vội vàng lấy tinh linh, khởi dụng chỗ thấy được khác trong quần anh hội. Cao quan tiếp tục bẩm báo, bệ hạ, theo tin tức từ thám tử mặt dưới báo lên, có lẽ Ngư Hữu Đức đã xuẫn lĩnh kỵ binh ly khai cảnh nội Nam quân, tiến vào cảnh nội Đông quân. Ly khai cảnh nội Nam quân. Thanh chủ nghi hoặc một tiếng, lập tức hơi nhíu mày, lấy ra một chiếc tinh linh truyền tấn cho Đằng Phi, trực tiếp liên hệ với đối phương. Dụng ý của Đằng Phi rất đơn giản, Như Hữu Đức không để hắn dễ qua, hắn cũng không muốn Như Hữu Đức dễ qua, hướng thanh chủ thông báo tin tức nói Như Hữu Đức muốn tấn công hắn, xin được cầu viện. Sau khi thả xuống tinh linh, ánh mắt thanh chủ quét qua chúng nhân trầm giọng. Ngư Hữu Đức đích xác đã tiến vào cảnh nội Đông quân, muốn tấn công Đằng Phi. Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, Vũ Khúc hỏi, vì sao hắn phải tấn công Đằng Phi? Thanh chủ, bởi vì Đằng Phi không chịu nghe mấy nhà khác xuất binh chi viện Khấu Đăng Hư đối phó nhân mã Phật Lão Đại. Ngư Hữu Đức cảnh cáo không thành, lại thật xua binh đối phó Đằng Phi. Đằng Phi cầu viện, nói nguyện ý, liên thủ cùng chấm đối phó Ngư Hữu Đức. Cao quan, Đằng Phi không xuất binh thì có thể hiểu được, đám người trên tay hắn nếu là bị đánh tan, sau này liền không có vốn liếng để nói chuyện. Ngư Hữu Đức đối phó hắn cũng là hiểu được, đoạn là sợ hắn nương nhờ bệ hạ. Còn cái gọi là liên thủ cùng bệ hạ mà Đằng Phi nói, theo thần thấy chưa hẳn là thật. Chắc muốn tiếp tục bảo tồn thực lực mới là ý tưởng chân thực trong đầu hắn. Rất có thể là muốn dẫn bệ hạ qua đó quyết chiến cùng Ngư Hữu Đức, để bệ hạ giải quyết phiền toái cho mình, đồng thời hy vọng hai bên đánh thành lưỡng bại câu thương. Thanh chủ hư lạnh nói, chút tâm tư này của hắn chấm há có thể không biết. Nhưng cho dù hắn không nói, chấm cũng phải đi tìm Ngư Hữu Đức tính sổ một lần cho xong. Có tay mắt của hắn để cùng tin tức, giúp chấm nắm giữ động tĩnh của Ngư Hữu Đức cũng là chuyện tốt. Chuẩn mệnh đi xuống, đại đội quân đổi đường tiến vào cảnh nội Đông quân, tìm Ngư Hữu Đức quyết chiến.

tránh ra bình phong của Ngưu Hữu Đức vẫn còn cẩn thận hơn. Lưu lại nhãn tuyến trên đường này không phải hành vi an toàn. Ai dám đảm bảo trong đó liệu có thám tử nhà khác hay không? Nếu mà có, bằng với để lại tung tích cho đối phương. Thuộc hạ kiến nghị, chỉ cần chúng ta nhớ kỹ độ tuyến đi về. Trên con đường hoàn toàn không cần lưu lại tai mắt. Sau này bố trí tại tai mắt xung quanh địa điểm ẩn núp là được. Đến lúc đó, cho dù trong đó có thám tử thế được khác, cũng không rõ vị trí cụ thể của chúng ta. Bên cạnh hắn không ít người gật đầu. Đàng Phi chỉ hắn, gật đầu nói: đích xác là ý kiến lão thành. Được, theo ý người, cẩn thận vẫn hơn. Đám người tiếp tục phi hành về phía trước, mà Lạc Trường Phong vừa mới hiến kế lúc này lại làm như vô ý bay sang một bên. Trong tay thỉnh thoảng trượt ra một hạt châu nhỏ khe khẽ lưu lại giữa tinh không. Một phiến tinh vực chưa biết khác, trên một tinh cầu hoang vu màu vàng nhạt, lục tục có người hạ xuống trên một tòa sơn phong. Tùy theo, Chu Nguyệt Hoành Cung, Ly Hoa đến, cung chủ 10 hành cung đã đến toàn bộ đông đủ, tương kiến là cảm khái. Trường Ngô, Hòa Chân Nhân, Nhị Lang bị giam nhiều năm cũng có mập. Ba người cầm lấy tinh đồ ra xem xét phương vị khác, phát hiện đang ở tinh vực chưa biết, có hơi khó hiểu. Sau khi Ly Hoa chào hỏi cùng mọi người, mới nói: mọi người đều đến đông đủ, xuất phát thôi. Khoan! Ngô Trường mở miệng ngăn trở nói: đến đông đủ, sao ta còn cảm thấy hai người, Thiếu Bạch Chủ cùng Thận Mê sao còn chưa tới? Cung chủ 10 hành cung nhìn nhau, đều biết dưới tay yêu chủ có bát đại yêu tướng. Năm đó lúc biến cố xảy ra chết mất 3 người, còn dư 5 người. Nhị Lang hăng hắc nói: tính tình Bạch gia thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Năm đó Thận Mê không chỉ đâm trận bỏ chạy, còn xui khiến mọi người tan vỡ. Bạch gia có thể bỏ qua hắn mới là lạ. 89/10 đã bị Bạch gia mổ bụng rồi. Ngô Trường hừ nói: vậy Bạch nương tử thì sao? Năm đó, nàng mặt dày tự xưng là nương tử của Bạch gia. Trước này đối với Bạch gia, đều nói gì nghe đấy. Bạch gia không đến nỗi cũng giết luôn cả nàng chứ. Ly Hoa: điều này thì ta cũng không rõ ràng. Trong tin tức ta nhận được chỉ nói có các ngươi. Việc này ta phải làm rõ ràng. Ngô Trường không quản, lấy tinh linh ra liên hệ. Chúng nhân không nói thêm gì. Người biết chuyện đều minh bạch. Ngô Trường có chút ý với Bạch nương tử. Độc tinh, trong bảo khố dưới đất, quang ảnh như mộng ảo. Trên một con đường phố, quan nhân cưỡi ngựa, lão gia ngồi kiệu, kẻ hầu tửu điếm, trưởng quỹ phương phố, tất cả khai ăn trên phố đều bị đánh chửi. Cô nương thanh đầu vung khăn lên mời chào khách nhân. Người trên đường đi tới đi lui, nam nam nữ nữ lưu lại đều là một khuôn mặt. Bát giới bó gối tính tọa trên liên hoa bảo tọa đang trí vào thân cảnh như mộng ảo này. Trong quang anh tựa như thật giả, giống như thần Phật ngồi trên đám mây bao quát chúng sinh. Mặt chúng sinh trong quang ảnh đều là mặt hắn, giống như hắn đang đồng thời diễn dịch chúng sinh bách thái, thần kỳ vô cùng. Bạch xà uốn lượn trong liên hoa đã không thấy, chỉ có một bạch y phụ nhân mỹ mạo ngồi phía dưới bát giới. Tóc dài đen nhánh xóa vai, hai tay hợp thập, mắt nhắm không nói. Trong tĩnh mịch, bạch y phụ nhân chợt chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ điềm tĩnh cùng tường hòa. Lấy ra một chiếc tinh đinh, làm sơ liên hệ nghiêng đầu nhìn bát giới đang ngồi trên, thu lại tinh đinh, lần nữa hợp tay nhắm mắt lại. Ngô Trường trong tinh vực chưa biết một mặt ngốc chạy đứng đó chậm chậm thu lại tinh đinh. Mắt thấy nửa ngày vẫn chưa hồi lại. Hoa Chân Nhân đứng một bên kỳ quái nói: Ngô Trường, phản ứng ngươi nào có ý gì? Ngô Trường gãi đầu ngẩng đầu nói: Bạch nương tử nói nàng đã xuất ra. Xuất ra? Hoa Chân Nhân cùng Nhị Lang đều á khẩu đồng thanh hỏi. Kẻ sau lại bổ thêm một câu: nàng trước giờ luôn thích làm đóm, sao có thể xuất ra? Là ta nghe lầm, hay là người bị giam lỏng lâu ngày đầu lưỡi cứng rồi, chưa phục hồi lại được? 10 vị cung chủ đều nhăn mày, hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không. Ngô Trường một mặt quấn quýt nói: không sai, nàng nói nàng xuất ra, từ đây không bận tâm tới những ân ân oán oán kia nữa. Nó còn nói cái gì mà mình, chính mình đang theo gót sư phụ thanh tu, sau này có duyên gặp lại. Sư phụ? Hỏa Chân Nhân cùng Nhị Lang lại á khẩu đồng thanh bật ra một câu, đầy mặt khó mà tin tưởng. Thực khó tưởng tượng người nào đó có thể làm sư phó của Bạch Nương Tử. Tiếp đó hai người lần lượt lấy ra tinh linh liên hệ. Hai người phân công cho nhau, một liên hệ Bạch Nương Tử, một người liên hệ Bạch Gia. Hỏa chân nhân thả xuống tinh linh, buồn bực lắc đầu nói, Bạch Nương Tử khó. Lại hỏi Ngô Trường, người xác nhận vừa rồi, có liên hệ được. Ngô Trường trừng mắt, người trọt là tàng ngụ ư. Nhị lang thả xuống tinh linh nói, Bạch Gia nói hắn cũng không rõ ràng tình hình của Bạch Nương Tử, còn thận mê đã bị Bạch Gia xử lý rồi. Lúc này, Ly Hoa băng lãnh nói, mấy đạo yêu quái các ngươi bận xong chưa, không thì chúng ta đi trước. Ánh mắt ba người khẽ đụng vào nhau, tiếp đó đồng thời quay đầu, Dị Khấu đồng thanh nói với nàng. Oán phụ! Ly Hoa đột nhiên giận dữ chỉ vào bọn họ, kiều quát một tiếng. Các người nói lại lần nữa thử xem. Ba người lập tức như cái gì cũng không xảy ra. Người vung tay, ta vung tay, hắn cũng vung tay. Đi đi! Ly Hoa rõ ràng còn muốn chút giận, mấy vị công chủ khác lập tức đi cao ngăn trở. Ôn Hoàn chân nhân một mặt hòa khí làm người hòa giải. Ly Hoa, quên đi, chính sự mới quan trọng. Ly Hoa khẽ vung tay áo lách mình bay hướng tinh không, đám người vội bay theo gót, ba đại yêu quái cũng hòa vào mặt nhau. Vâng ra, thám tử báo lên nói thanh chủ cùng Phật chủ đều lĩnh xuất nhân mã tiến vào cảnh nội đông quân. Huyền lệ tinh không, Dương Triệu Thanh đứng trên đầu Hắc Long hung tợn thả xuống tinh linh trong tay, bẩm báo với Miêu Nghị. Ngồi tựa trên Hắc Long, Miêu Nghị gật đầu tỏ ý đã biết. Thành Thái Trạch nói, chúng ta trốn vào phiến tinh vực chưa biết này, dù bọn họ có tới tìm cũng không được chúng ta. Dương Triệu Thanh nhắc nhở thêm một câu, phía Khấu Long Hư chưa hề có động tác gì ngăn trở 1.3 tỷ đại quân của Phật chủ, trực tiếp tha bọn họ đi qua. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, đều muốn xem ta cùng bọn họ giết thành lưỡng bại câu thương, lại nhào ra chiếm tiện nghi. Tiền phương bay ra một tên tướng lĩnh, dâng lên một viên nguyện lực châu cho Miêu Nghị. Vâng già, lại tìm được một viên, lộ tuyến hẳn không sai. Miêu Nghị tiếp tục nhìn thấy công nguyện lực châu tàn khuyết, lập tức giảm tốc, không được tiến gần điều lĩnh, xông về phía trước. Tuần mệnh. Tên tướng lĩnh kia lĩnh mệnh mà đi. Thành Thái Trạch tận mắt nhìn thấy, ngấm ngầm lắc đầu, ai thán dùng cho đằng phi. Mặt dưới có gian tế như vậy, chết lúc nào cũng không biết. Hạ hầu gia này thật đúng là khiến người không thể đề phòng. Không biết trong nhân mã tâm phúc dưới tay mình, liệu có thể có gian tế hạ hầu gia hay không? Chân chính khiến hắn cảm khái chính là sớm biết như thế, hai người thiếu chút nữa đấu đến ta chết người sống, còn có nghĩa lý gì chứ? Trên một đường, thuận theo ký hiệu được hơn 1.000 viên nguyện được châu, đội ngũ trước mới giảm tốc độ. Một viên nguyện được châu có vết tích phá tổn được đưa đến trong tay Miêu Nghị. Lúc nhân mã do Tiền Phương lại đưa tới một viên nguyện được châu khuyết tổn nữa, Miêu Nghị đưa tay ngừng lại nhân mã đi trước. Trên tay Miêu Nghị lấy ra một khối ngọc điệp, đóng hai mắt lại. Đạo hồng văn dựng đứng trên mi tâm chậm chậm mở ra một khe hở, tiếp đó đột nhiên mở ra. Con mắt thứ ba đột nhiên bắn ra một đạo quang mang trụ lộng lẫy, nhìn hướng tinh không trước mắt. Đám người Thành Thái Trạch không biết là chuyện gì, cả kinh không thôi. Đa phần bộ hạ Miêu Nghị cũng lần đầu tiên nhìn thấy vương gia có thần thông như thế, từng người kinh nghi bất định. Dương Khánh thầm than một tiếng, đằng phi muốn trốn kiếp nhận. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, nếu gần nhận là người bên ta gian tế thì chưa hẳn có thể vây chặt đằng phi. Đằng phi khẳng định sẽ bố trí ám tiêu xung quanh vị trí ẩn thân. Một khi phát hiện khả nghi, khẳng định sẽ tiếp tục tháo chạy. Trong tình không chưa biết này, bọn hắn rất khó nắm chặt được đối phương. Khăng khăng lại đụng phải đối với người của thiên nhãn như Miêu Nghị, thế còn làm sao chơi? Tuy Dương Khánh không biết có một số thứ Miêu Nghị giành được bằng cách nào, nhưng có thể đoán ra ai đã lăng không, thở dài, thêm tiền vốn cho Miêu Nghị. Bằng tu vi hiện nay của Miêu Nghị, thi triển thiên nhãn đã không còn phí lực. Cộng với cự ly không tính quá xa, lại có phương hướng dẫn đường, thiên nhãn rất nhanh đã khóa định địa điểm đám người đằng phi đang ẩn thân. Trong hạp cốc, tại một khối tinh cầu hoang vu, ngay cả trên người đằng phi đứng bao nhiêu người, đều nhìn được rõ ràng. Thiên nhãn hơi lệch, bắt đầu đánh giá tinh không chung quanh. Hắn biết 89 phần 10 đằng phi sẽ bố trí thám tử quanh đây, nhưng đó không phải là thứ hắn muốn tìm. Hắn muốn tìm là tọa tiêu tinh tượng chung quanh, vừa tìm vừa làm phép hạ ký hiệu và ngọc điệp trong tay. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Quang trụ giữa mi tâm thu lại, thiên nhãn liền khép kín. Xoay người phiêu ở tinh không, triệu tập tương linh tác chiến của các bộ đi qua, phân phát tọa điêu của mấy phương hướng cho mỗi người, giảng giải rõ rồi dặn dò nói. Vì sợ bị tham tư địch phát hiện, khu vực đi vòng khá xa, nhớ kỹ, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức toàn tốc đuổi tới điểm tập trung hợp vây, ngăn ngừa đằng phi trốn thoát. Đi đi, lập tức chấp hành. Tuân mệnh. Chư tướng chắp tay lĩnh mệnh, tiếp đó đầu lĩnh nhân thủ chia làm bốn phương, trên dưới trái phải vòng đi. Người phân năm lộ mà đi, còn có một lộ phải đến sau lưng mục tiêu. Những người này vừa xuất thủ, thiên nhãn trên mi tâm yêu nghị lần nữa được bóc mở, quan sát hướng đi của năm lộ nhân mã, thi thoảng còn quan sát phản ứng của đám người đằng phi trong hạp cốc, để tiện xem như là liệu thám người đằng phi có phát hiện ra gì không. Nhân viên bên cạnh thấy hắn vẫn duy trì yên lặng, khi quan sát tiền phương, khi thì lên đến đánh giá thiên nhãn của miêu nghị. Đợi hồi lâu, cuối cùng năm đạo nhân mã có phần tin tức phản hồi, Thanh Nguyệt bẩm báo. Vương gia, đều đã chuẩn bị ổn. Miêu nghị ừ một tiếng, giơ tay làm hiệu. Thanh Nguyệt hạ lệnh một tiếng, 600 triệu đại quân nộ ra, đồng thời tính cả năm lộ kia, tổng cộng là 6 lộ, 3 tỷ 6 nhân mã, khoái tốc hợp vây hướng về phía mục tiêu mà đi. Miêu nghị tay vịn sừng đứng trên người hắc long, thiên nhãn một mực quan chú phản ứng đằng phi. Thẳng đến khi đằng phi bên kia xuất hiện hoảng loạn, miêu nghị biết hắn đã bị thám tử đối phương phát hiện, lúc này mới hạ lệnh. Toàn tốc hợp vây. Thanh Nguyệt lập tức truyền đạt, mà miêu nghị thì lấy tinh linh liên hệ đằng phi. Đằng phi hoảng loạn bay ra khỏi hạp cốc lấy tinh linh. Miêu nghị. Đằng huynh, nhảy lên nhảy xuống trong hạp cốc có vui không? Đằng phi sừng sốt, tấn tốc mở pháp nhãn nhìn chung quanh bốn phía một lượt. Miêu nghị. Không cần nhìn đông ngó tây. Tay trái người cầm tinh linh, đứng trên một tảng đá màu đỏ xám. Bên trái người đứng 5 người, bên phải đứng 7 người, mặt sau cũng đang đứng 7 người. Nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của ta, đã bị mấy tỷ đại quân của ta bao vây, ngươi còn muốn trốn đường nào? Đằng phi nhìn tinh linh trên tay trái, lại nhìn dưới chân, nhìn trái phải cùng sau lưng, thiếu chút nữa ứa mồ hôi lạnh, cảm thấy đối phương không có khả năng đến gần như vậy mà mình lại không phát hiện ra được đối phương. Nhưng đối phương rõ ràng đang đứng rất gần, bên người lại không ai dùng tinh linh báo cho hắn. Tinh linh truyền tấn cũng không thể trao đổi tin tức nhanh như vậy. Tâm lý có điểm sợ hãi nói, làm sao ngươi biết? Miêu nghị, không biết đàng huynh có từng nghe qua thiên nhãn, chốc nữa nếu đàng huynh muốn nhìn, tiểu đệ nguyện ý biểu diễn cho đàng huynh xem. Đương nhiên ở đây không phải trọng yếu là trên tay ta có mấy tỷ đại quân, còn có một tỷ phá pháp cùng, đàng huynh muốn chết hay là muốn sống? Thiên nhãn, trong lòng đàng phi thầm thì kêu một tiếng, lúc này đã có thể nhìn thấy đến bóng dáng đại quân hợp vây mà đến chung quanh. Một bên có tướng lĩnh đầu thành nói, vương gia, cớ gì còn do dự? Đằng phi một mặt đắng chát khoác tay, muộn rồi. Lại hỏi tinh linh trong tay, lão đệ, chết thì như thế nào, mà sống thì như thế nào? Miêu nghị, là chiến hay là lập công, mặc cho đằng huynh tuyển chọn, tuyệt không hai lời. Đằng phi lộ mặt cười thảm, hắn có thể nhìn thấy miêu nghị, đồ tạp chủng kia không ngờ còn cưỡi trên một con rồng. Đào ở đâu ra vậy? Còn có quang trụ trên trán miêu nghị, hắn nhìn ra khéo đúng thật là thiên nhãn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng bên mình có thám tử, chứ bằng không sao đối phương có thể lần tới đây. Bây giờ đầu óc đã hoàn toàn lằng loạn, muốn bảo tồn thực lực tránh đi đối phương, kết quả đụng phải thiên nhãn, không phải là muốn tìm chết ư. Không ngờ rằng tinh không bao la như thế, thiên nhãn miêu nghị cũng có thể nhìn ra vô hạn. Cự ly vượt qua một tòa tinh môn thường thường, đã là tầm nhìn cực hạn của thiên nhãn, miêu nghị có thể chạm đến. Chẳng qua hiện tại đằng phi đã minh bạch, đánh thì không có gì để nói, còn hai chữ lập công ý tứ đã rất rõ ràng. Đối phương tưởng muốn thôn tính nhân mã trên tay hắn. Hắn đương nhiên không cam tâm, mình phí hết tâm tư bảo tồn thực lực vì cái gì. Nhưng mà nhìn đến nhân mã đếm không xuể từ bốn phương tám hướng tới, hắn còn có tuyển chọn ư? Bởi thế đối phương hoàn toàn có tư cách hỏi người muốn chết hay là muốn sống. Thuộc cấp của hắn cũng biết đã đi vứt, trận này không cách nào đánh được. Phá pháp cung trong tay đối phương đủ để phát cho nhân mã bọn họ mỗi người một cây. Có người giống đền, trong chúng ta có gian tế, nếu không làm sao có thể tìm tới nơi này. Đằng Phi khoác tay thở dài một tiếng. Không liên quan đến gian tế, trên trán đồ tạp chủng kia có con mắt thứ ba, đã nhìn thấy chưa? Đó là thiên nhãn. Trong chúng nhân, Lạc Trương Phong banh mặt lại. Thực ra trong lòng đã chột dạ, nghe vậy Hướng Miêu Nghị nhìn thở phào một hơi. Thế lực sau lưng nói hắn không cần phải trốn, nói sẽ giải vây cho hắn, đến giờ hắn mới hiểu ra là có thiên nhãn. Thiên nhãn! Chúng nhân đều kinh ngạc nhìn con mắt thứ ba đang hướng, tóe ra quang xạ trụ của Miêu Nghị. Miêu Nghị không để bọn hắn hân thưởng quá lâu, lập tức đóng thiên nhãn, đoán rằng vừa rồi đối phương đã nhìn được rõ ràng, hắn cũng muốn giữ lại nhãn tuyến ở bên kia. Nhãn tuyến kia một đường lưu lại ký hiệu, đúng là phong hiểm rất lớn. Người này có công, nếu có thể thuận lợi thôn tính 1.5 tỷ nhân mã này, còn là một chiến công lớn. Ngư Hữu Đức hỏi chúng ta chiến hay hàng? Thần tình chư tướng mỗi người khác nhau, không ít người cúi đầu không nói. Đợi một lát, không thấy có người lên tiếng. Đàng Phi than nhẹ một tiếng, không cần hỏi thêm, không cần nói chuyện cũng là một loại thái độ. Hắn hiểu tâm tư của bọn họ. Một lần trước mặt cũng thực sự là không cách nào để đánh. Vừa khai chiến, có 89/10 là toàn quân bị diệt. Vừa thấy đội hình đối phương, nhân mã vừa xếp phòng trường tu sĩ, sĩ khí bên mình cũng mất sạch. Còn có thể đánh thế nào được? Thực lực đối phương quả thực quá cường đại. Cường đại đến mức phản kháng chính là con đường chết, không có khả năng thứ hai. Huống chi, lần rút lui này phần lớn đều mang theo gia quyến tùy thân. Nếu không mang gia quyến, có lẽ còn có thể tránh hơn thua. Mang theo gia quyến phản kháng, hậu quả chính là liên lụy cả gia quyến, cùng nhau bị đẩy vào hố lửa. Hắn đầy động tinh đinh, trả lời Miêu Nghị. Mọi người lo lắng sẽ bị vương gia tính sổ. Miêu Nghị nở nụ cười. Điều kiện thì dễ nói, chỉ cần không quá phận. Miêu Nghị không lý do gì từ chối đáp ứng. Kết quả cuối cùng không có gì ngoài ý liệu. Đàng Phi thoát đi đại quân, không làm bất cứ tư thái phòng bị nào, chủ động mang theo đám gia quyến đến hàng. Đàng Phi có mắt không tròng, tội đáng vạn chết, hướng vương gia thỉnh tội. Trước mắt bao người, Đàng Phi đi tới chắp tay trước mặt Miêu Nghị, chậm rãi cúi người thỉnh tội. Cay đắng trong lòng khó dùng lời để hình dung. Trước còn là thiên vương trưởng lệnh đông quân, nói 1-0-2, sau nửa canh giờ liền thành hàng tướng, nhân sinh lên voi xuống chó, tàn khốc vô tình đến thế là cùng. Đám gia quyến phía sau lũ lượt cúi đầu, thấy vương gia bình thường uy phong bát diện khom lưng cúi đầu trước mặt bao người, không ít người bưng mặt khóc nức nở. Chu Uy Mỹ vương phi cũng mím chặt môi, lệ rơi lá trá. Nơi xa, một đám tướng lĩnh cao cấp của đơn quân nhìn sang bên này đều có chút chua chát, ảm đạm cúi đầu. Dương Khánh quay đầu nhìn tướng sĩ nam quân phía sau, chỉ thấy một đám lộ mặt hưng phấn, hai mắt như phát sáng. Đàng Phi không chiến mà hàng, khom lưng với vương gia nhà mình ngay trước mặt bao người, thực sự khiến cho sĩ khí nam quân tăng vọt. Phía nam quân chỉ cần không ngốc đến biết, hợp nhất với 1.5 tỷ nhân mã của Đàng Phi, dưới trướng vương gia liền có chừng 5 tỷ đại quân, có thể chinh chiến là thấy được tối cường trong thiên hạ. Trên dưới nam quân tự hồ đều thấy được hy vọng có thể vươn tay chạm đến, đều biết một khi vương gia nắm được thiên hạ này không thể thiếu lợi ích cho mọi người. Lúc này phía nam quân bỗng nhiên không biết có bao nhiêu người khát vọng Miêu Nghị quân lâm thiên hạ, chỉ sợ Miêu Nghị buông tay, mặt dưới đều có rất nhiều người không cam lòng, nghĩ không thông. Đã đi đến nước này, đã thấy cơ hội hy vọng rõ ràng như thế, còn ai nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý cơ hồ đã chạm đến tay. Miêu Nghị nhanh chóng tiến lên, hai tay khẽ nâng. Đặng vương gia lĩnh xuất nhân mã dưới trướng, trợ giúp bản vương một tay, công lao lớn lắm, sao phải thỉnh tội. Bắt lấy cổ tay Đằng Phi, Miêu Nghị quay mặt hướng về tướng sĩ đông quân, làm phép cất cao giọng nói. Tại đây bản vương xin can đoan, tướng sĩ trên dưới đông quân từ nay cũng như tướng sĩ trên dưới nam quân là người một nhà, không còn phân đông nam, bản vương đối xử bình đẳng. Kẻ lập được công, trọng thưởng như nhau, tuyệt không thiên vị. Nếu trái lời thề, bản vương sẽ bị trời tru, đất diệt. Trong lòng Đằng Phi biết hắn không tiếc phát ra trọng thệ trước mặt mọi người chính là vì để ổn định quan tâm. Lúc này mới rút tay đối mặt chắp tay nói. Tạ vương gia ân trọng. Nhân mã đông quân vừa nghe Miêu Nghị nói vậy cũng thực sự an tâm không ít, Phát thệ trước mặt nhiều người như vậy sẽ không đến nỗi đổi ý. Lúc này mới quần thể chắp tay cao giọng nói. Tạ vương gia ân trọng. Dương Khánh nhìn bóng lưng Biêu Nghị, khóe miệng hơi hiện lên ý cười. Đến đây, toàn bộ nhân mã đông quân xem như đã hoàn toàn bị Biêu Nghị thôn tính. Bước mấu chốt thứ hai trong đại chiến lược đã hoàn thành, thâu tóm nhân mã thành Thái Trạch chỉ là bước đầu tiên. Lời dễ nghe thì nói như vậy, có thứ chút chuyện không thể nói công khai được, đàm phán thỏa đáng trước rồi nói. Đằng Phi mang theo gia quyến đến đây vì cái gì? Chính là vì để làm con tin. Vì thế Vân Chi Thu lộ diện, nhìn quanh đại quân cuồn cuộn giữa tinh không mênh mông, đều do nam nhân của mình chống lại, thống nhất. Vân Chi Thu tuy là phận nữ nhi, lại cũng nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Trong lòng nàng rõ ràng, vinh quang Miêu Nghị chính là vinh quang của nàng, nàng là người được thơm đầy nhất. Nàng cũng rõ ràng, Miêu Nghị đi đến ngày hôm nay phải trả giá bao nhiêu vinh nhục. Từng mấy lần lấy mạng đổi về, đều là đi lên núi đao, từng bước mà bước ra, xách theo là đầu lâu mới đổi lấy được. Nhãn thần hướng Miêu Nghị cũng nhịn không được mang theo vài phần cảm khái. Năm đó lần đầu gặp nhau trên hoang cổ miếu đổ nát, sao có thể nghĩ đến hai người sẽ thành vợ chồng. Tên tiểu nhị Lưu Vân Sa Hải Phong Vân khách sạn kia, ngay cả lục định tình trung thân cũng không nghĩ đến Miêu Nghị kia có thể đến ngày hôm nay. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng đi theo, thấy đôi mắt vô số đại quân vần quanh, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Các nàng từ thời điểm thu hạ Miêu Nghị ở Đông Lai Động chỉ có 10 người đã theo bên Miêu Nghị. Cho dù lúc trước có tràn nhập lòng tin vào Miêu Nghị, cũng không nghĩ qua Miêu Nghị có thể đi tới ngày hôm nay. Gia quyến đằng Phi không ít, nên người Vân Chi Thu mang tự nhiên cũng không thiếu. Bất luận là Phi Hồng hay Vũ Văn Như Mộng, bất luận là Bàng Tiếu Tiếu hay là Cung Nghệ Thường, đều chưa bao giờ gặp qua trường cảnh nhiều đại quân tập kết như vậy, thực sự bị rung động không nhẹ. Lại nhìn Miêu Nghị thân mặc chiến giáp như chúng tinh, chủng nguyệt trong đại quân, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng vọng. Đều biết Miêu Nghị quyền cao chức trọng, nhưng một màn hôm nay mới khiến các nàng kiến thức được cái gì gọi là quyền thế ngập trời. Nghiêm mật khống chế tinh linh với bên ngoài, tiếp theo còn là đại sự phải làm, quyết không thể để lộ bất cứ tin tức nào. Miêu Nghị truyền âm nhắc nhở một tiếng với Vân Chi Thu. Vân Chi Thu hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết, lĩnh người đi qua. Chu Yêu Mỹ vội vàng dẫn một đám nữ nhân kiến lễ. Gặp qua Vương Phi nương nương. Muội muội khóc ư? Vân Chi Thu nắm lấy hai tay nàng kinh ngạc nói, cớ gì mà khóc? Chu Ưu Mỹ vội lắc đầu nín khóc mỉm cười. Hai quân liên hợp, muội muội cảm thấy cao hứng là mừng rơi nước mắt. Tình thế thế nào đằng Phi đã nói rõ với nàng, cũng không phải hợp tác gì cả, mà là đầu hàng, hãm sâu vào trong vòng vây đại quân Như Hữu Đức, địch mạnh ta yếu, sĩ khí không chịu nổi một trận chiến. Không hàng thì chết, không có lựa chọn thứ ba. Nhiều lần cương hướng đều là hướng Như Hữu Đức thần phục, thái độ phải đoan chính. Nếu không khả năng sẽ chọc ra họa sát thân cho trên giới toàn gia, là lúc phải uốn lượn tàu toàn, không được nghĩ nhiều. Đạo lý thì hiểu được, nhưng trong lòng nàng thực sự rất khổ sở, nước mắt không kìm được tuôn ra. Hai người đều là Vương Phi, nhưng hôm nay Vương Phi mà mình đã trở thành trò cười. Vương Phi này mới làm được bao lâu? Mới phong quang được bao lâu, sao đã thành như vậy? Chuyện tới bước này, nàng đã sớm thông qua miệng đằng Phi biết được bên mình bị Như Hữu Đức lợi dụng. Ngẫm lại đương sơ, mình gắng sức thúc đôi bên hợp tác, vì vị trí Vương Phi mà không tiếc dùng hết thủ đoạn, thậm chí mượn lực đối phương, sau khi đắc xính còn âm thầm đắc ý. Bây giờ nghĩ đại, có gì để đắc ý đâu, nam nhân của mình không được, không giành nổi đại thế, thủ đoạn của mình dù cao minh đến mấy, dày vò được đến đâu. Tất cả đều là giả. Cao hứng là tốt, cao hứng là tốt. Vân Chi Thu vũ vũ bò bàn tay của nàng, tiếp đó hỏi han đám nữ quyến rồi cứ như vậy mà tan biến. Nơi này không phải chỗ cho đám nữ nhân các nàng nói chuyện gia đình. Đám nữ nhân tan biến, Miêu Nghị hạ lệnh một tiếng, bên này lập tức có người đi sang tiếp thu nhân mã của đằng Phi. Lần nữa, chính là biên tránh không được. Nỡ không có kẻ uy tín đứng ra kêu gọi một cái, liền có khả năng bị lôi kéo chạy mất. Đằng huynh, Thành huynh. Thành Thái Trạch cùng đằng Phi cuối cùng lại gặp mặt, chắp tay chào hỏi lẫn nhau một cái, đều nhìn nhau khẽ cười, có vẻ như tương phùng nhất tiếu, mẫn ân cừu. Chỉ là chua xót trong nụ cười trong lòng hai người mới hiểu được. Trước đấu đến muốn người chết ta sống, lại bị người khác nhặt mất lợi ích. Đấu nửa ngày cuộn lên thiên hạ kinh biến, mới phát hiện là quân cờ trên tay người khác. Sớm biết như thế, còn đấu làm cái gì? Trong lòng hai người quá rõ ràng, nếu không phải bọn họ bị loại người khiêu khích chọc ra phân tranh nhau. Chỉ cần hai người ổn định, Ngưu Hữu Đức căn bản không có cơ hội đi gây sóng gió. Thế cục thiên hạ vẫn được tiếp tục duy trì như xưa. Nhưng mà có thể trách ai, muốn trách chỉ có thể trách bản thân vô năng. Đằng Phi đã không dám quay đầu lại nhìn cảnh người mình bị thu biên. Khó chịu, chịu khổ nhiều năm như vậy, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Một khi tan bành mây khói, hắn sợ chỉ cần nhìn thấy sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân, khiến Ngưu Hữu Đức hiểu lầm. Ngoài vùng tinh vực chưa biết, Đằng Phi cùng Miêu Nghị lần lượt trốn vào trong một lối tinh vực chưa biết. Lúc này nơi đây đã bố trí đầy nhân mã chi chít, 1.3 tỷ viện binh của cực lạc giới, 1 tỷ nhân mã quân cận vệ được thanh chủ thu gom lại, được phân biệt rõ ràng chia thành hai nơi đội hình. Thanh chủ cùng Phật chủ mỗi người ngồi trên một con kim sắc cự long bồi hồi giữa tinh không. Cuối cùng song long đụng đầu, hai người đứng trên đầu rồng song song nhìn ra nơi sâu trong tinh không. Xác nhận là tiến vào từ nơi này. Thanh chủ hỏi một tiếng. Phật chủ khẽ gật đầu. Không sai, nhãn tuyến của ta tận mắt nhìn thấy. Thanh chủ hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa Ngưu Hữu Đức này thật đúng là một con chó điên. Không ngờ cắn chết Đằng Phi không tha. Phật chủ. Mục đích của hắn rất đơn giản. Thanh trừ hậu hoạn, tạo điều kiện sau này quyết chiến cùng người ta. Không muốn để lại đánh sau tới cùng, rồi để kẻ khác chiếm tiện nghi. Thanh chủ, Đằng Phi đi vào lâu như vậy rồi, hắn vẫn bám đuổi theo. Sợ là có gì đó mờ ám. Ta hoài nghi 89 phần 10 bên người Đằng Phi có thám tử Ngưu Hữu Đức. E rằng Đằng Phi sẽ gặp nguy hiểm, ta phải nhắc nhở hắn một cái. Nói rồi lấy ra tinh linh trực tiếp liên hệ Đằng Phi. Sau khi liên hệ xong, thả xuống tinh linh trong tay. Phật chủ hỏi, hắn nói thế nào? Thanh chủ hờ hững nói, cảm tạ ơn ta nhắc nhở, hắn nói ta biết, sẽ cẩn thận phòng bị. Ta để hắn nghĩ cách dẫn dụ nhân mã Ngưu Hữu Đức tới đây. Hắn đại hàm hàm hồ hồ, hiển nhiên cũng đang đề phòng ta. Phật chủ, tinh vực chưa biết, bọn họ cũng không dám chạy loạn. Đường cũ tiến vào, tất nhiên theo đường cũ mà lui. Chúng ta cứ thủ ở đây là được, trừ phi bọn họ vĩnh viễn không đi ra. Thanh chủ gật đầu, đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Không biết lộ tuyến Miêu Nghị tiến vào tinh vực chưa biết, bọn họ cũng không dám chạy loạn. Đến đây là dừng, không cách nào tiếp tục truy kích. Tiếp đó hai người liên tiếp hạ lệnh, hơn 2 tỷ nhân mã phân tán ẩn tàng các bên tinh cầu hoang vu chung quanh. Nếu không cứ đứng ở đây thì quá rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra. Sau này để địch quân nhìn thấy chỉ sợ chưa hẳn đã dám đi ra ngoài. Một phiến tinh vực chưa biết khác, cùng là 10 cung chủ của hành cung, tính cả 3 người hỏa chân nhân khoái tốc tiến về phía trước. Đột nhiên đám người tấn tốc dừng lại, độ cao giới bị bốn phía, chỉ thấy chung quanh nhân mã chi chít vây tới, lập tức 10 hành cung bên này độ ra ẩn tàng thế lực nhiều năm, 10 mấy vạn đệ tử dồn dập hiện thân. Không phải nói nơi này còn là tinh vực chưa biết ư, đâu ra nhiều nhân mã thiên đình như vậy. Lý Hoa, ngươi có biết dẫn đường hay không đây? Ngô Trường nhìn quanh bốn phía mắng một tiếng, Lý Hoa nghiêng đầu bế nghế nói, ta lại không cầu ngươi đi theo, có bản sự, ngươi cút đi. Hỏa chân nhân chợt cười ha ha một tiếng, ê, đừng nháo, đụng phải người quen cũ. Nhị Lang lắc đầu nói tiếp một câu, oan ra ngõ hẹp đến đây báo thù ư. Trong phía người tới bên này không ít khuôn mặt quen thuộc. Kim Mạn, Trường Tôn Cư, Tinh La, Lục Ca, Ly Sinh, Dạ Hành Không. Số lớn nhân mã như vậy ở bên này, nhìn thấy đám người hòa chân nhân. Sắc mặt đám người Kim Mạn cũng biết, trong người ẩn hiện sát khí. Không cách nào khác, năm đó lục đạo thánh chủ chơi đài, đám người Kim Mạn bị bức vào luyện ngục. Trước mắt, những người này đối với bọn họ ý nghĩa thế nào đã không cần phải nói. Nhưng mà đám người Kim Hạn cũng biết những người này là người của ai. Thật cũng không lập tức đường đường trở mặt. Nếu đổi thành năm đó lúc còn chưa bị bức vào luyện ngục, chỉ sợ thấy mặt đã đánh đền. Chuyện gì? Diêm Tu từ trong đám người đi ra hỏi một tiếng. Hắn không nhận đám người Hỏa Chân Nhân, nhưng nhìn ra được thái độ song phương không quá đúng. Kim Mạn truyền âm nói với hắn, đám người 10 hành cung cùng mấy đạo yêu quái, năm đó 10 hành cung cũng là bộ hạ cũ của Bạch Chủ, còn mấy đạo yêu quái thì là bộ hạ cũ của Yêu Chủ. Đám người Hỏa Chân Nhân cũng nhìn ra đám người Kim Mạn có vẻ rất khách khí với Diêm Tu, có phần kỳ quái. Ngô Trường quay đầu hỏi một tiếng, đứa mặt người chết này là phe nào? Hỏa Chân Nhân trả lời một câu, người mình. Diêm Tu cao mày hỏi, các người tới nơi này làm gì? Ly Hoa bình tĩnh, được người nhờ vả, tới hiệp trợ các người. Thần thái nhất quán thanh lãnh, chỉ có lúc đối đầu với ba lão yêu quái Ngô Trường mới dễ thất thái. Miêu Nghị không nói qua về việc này, Diêm Tu không tiện làm chủ, vội vàng lấy ra tinh linh liên hệ Miêu Nghị kể đại khái tình hình. Miêu Nghị vừa hợp nhất với nhân mã Đằng Phi, chính đang trên đường phản hồi, nhận được truyền tấn của Diêm Tu cũng nhíu mày xa và trầm mặc. Người mười hành cung đột nhiên xuất hiện, còn là người của Yêu Chủ. Hắn phát hiện có một điểm chính mình đoán đúng, người mười hành cung quả nhiên là bộ hạ cũ của người kia. Chỉ có điểm hắn vẫn không rõ ràng làm sao những người này lại xuất hiện ở chỗ kia. Có lẽ liệu phía luyện ngục có người tiết mật, nhưng điều khiến hắn nghĩ nhiều không phải cái này. Hắn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều không giấu được qua người đó. Hành sự dù bảo mật đến đâu tựa hồ cũng khó giấu giếm được. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Sau một hồi suy xét, Miêu Nghị trả lời Diêm Tu. Trước đừng nên vọng động, tĩnh quan kỳ biến, đề phòng một chút. Diêm Tu gật đầu rồi thu đại tinh đinh truyền âm với đám người Kim Mạn, truyền cáo thái độ Miêu Nghị cho bọn hắn. Thế là hai đám người cứ thế cầm cự ở đây. Hòa Chân Nhân nói, các người có ý gì? Vậy đây làm gì nữa, còn không nhanh hành động? Diêm Tu âm sầm khàn khàn nói, còn không đến đúc. Ly Hoa đã lấy ra tinh linh không biết liên hệ với người nào. Sau khi liên hệ xong quay sang nói với hai bên, Bạch gia để chúng ta nghe hắn tiết tấu theo bọn họ mà làm. Kỳ quái, Nhị Đang hăng hắc một tiếng. Mà phía bên kia, Miêu Nghị đang hành quân trong vùng đã vung tay để đội ngũ ngừng lại. Thiên nhãn âm y tâm lần nữa được bóc mở, trên trán phóng ra chùm sáng lưu đi. Quét nhìn vùng tối tinh vực chưa biết, lần này thời gian tra tìm tương đối lâu. Ước chừng nửa canh giờ sau, trên tay lấy ra một khối ngọc điệp, vừa dùng thiên nhãn tra tìm, vừa đồng thời làm phép gọi ra, ghi rõ tọa độ tinh linh tương tự trong ngọc điệp. Đằng Phi đứng một bên lần nữa thấy Miêu Nghị dùng thiên nhãn, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút xung động muốn chọc mù con mắt thứ ba kia. Đến giờ hắn vẫn cho rằng lần này mình thua là ở thiên nhãn. Chùm sáng lưu ly này vừa đóng lại, đóng thiên nhãn, Miêu Nghị xoay người nói với chúng nhân. Nhân mã của Thanh Phật đã ở mai phục chỗ lộ tuyến này, chúng ta phải đi vòng qua bọn họ. Đây là tọa tiêu tinh đồ đi vòng. Nói rồi đưa ngọc điệp trong tay cho Đằng Phi. Đằng Phi hiểu ý của hắn, cho dù hiện tại trong tay đối phương nắm lấy hơn 5 tỷ nhân mã, nhưng Thanh Phật cũng không phải là ăn chay, cũng có hơn 2 tỷ nhân mã. Nhìn như đông hơn gấp đôi, nhưng nếu thực sự đánh lên, số lượng nhân mã gấp đôi chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế quá lớn. Cho dù có thắng cũng là thắng thảm, tổn thất thảm trọng. Quay đầu chỉ sợ hai người Khấu Quảng sẽ lập tức động thủ với mình. Tạm thời Ngưu Hữu Đức còn không muốn cứng đối cứng cùng với bọn họ. Xác nhận rõ ràng tọa tiêu tinh đồ, Đằng Phi gật đầu. Miêu Nghị lấy ra tinh đinh, trước sau liên hệ Khấu Lăng Hư cùng Quảng Lệnh Tông, thỉnh mời hai người liên hợp xuất binh đối phó đám người Thanh Phật. Kết quả không ngoài dự liệu, hai người đều lấy quân cận vệ quấy rối trong cảnh nội làm cớ, cự tuyệt yêu cầu liên hợp xuất binh. Thu lại tinh đinh, Miêu Nghị hừ hừ cười lạnh, nói với Đằng Phi. Bắt đầu làm theo kế hoạch đi. Tuần mệnh. Đằng Phi lấy ra tinh đinh liên hệ Khấu Lăng Hư. Trên vách núi, đối mặt với ánh dạng đông mới ló, Khấu Lăng Hư nắm tinh đinh chắp tay sau người, hờ hững nói. Ngưu Hữu Bức để chúng ta xuất binh bước lên áp chế Thanh Phật, bản vương cự tuyệt. Đường Hạc Niên đứng một bên gật đầu. Nên làm cự tuyệt, tránh ra nhân mã Thanh Phật cài cắm chặt đấy Đằng Phi. Cũng đã nói rõ không có cái gì gọi là báo hận phục thù, giết tại thái cổ nữa rồi. Hắn làm thế rõ ràng là muốn bảo tồn thực lực. Đến đây, Dã tâm Ngư Hữu Đức ai ai cũng biết, chờ đến khi sau khi hắn giải quyết được Đằng Phi, thì người muốn đối phó tiếp theo không phải Vương Gia, thì là Quảng Lệnh Công, chuẩn bị săn trừ ẩn họa để hắn quyết một trận thư hùng với hai người Thanh Phật. Từ hắn thôn tính nhân mã thành Thái Trạch đã có thể nhìn ra, làm như thế điển hình là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cắn chặt Đằng Phi không tha, tưởng bắt nạt Đằng Phi yếu thế, muốn thôn tính nhân mã của Đằng Phi. Đúng vậy à, Gia Hỏa Ngư Hữu Đức này khí thế như hồng, thật là hâm mộ sùng kính là làm người của trẻ tuổi này. Không động thì thôi, đã động liền liên tiếp xuống tay. Khấu Lăng Hư lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, lại ai thanh nói. Kỳ thực, lúc này đích xác là thời cơ tốt để liên thủ tiêu diệt Thanh Phật. Chỉ là bản vương có tâm, nhưng người khác lại đều có ý đồ riêng, khiến bản vương chỉ biết đành chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 559 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là chúng ta đã biết được rằng Miêu Nghị đã thành công thôn tính nhân mã của Đằng Phi, Thanh Phật liên thủ. Rồi thì bên phía Quảng Lệnh Công, Khấu Lăng Hư đều muốn tọa sơn quan hổ đấu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của tình thế thiên hạ. Các trận chiến liệu có diễn ra không? Rồi thì ai sẽ được người chiến thắng? Các trận chiến này được diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở những phần tiếp theo. Bye bye!